Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 406. Góc truyện audio.com. Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 406. Con không hiểu Quách Cao Minh chút nào. Đêm qua Quách Cao Minh bất giác ngủ thiếp đi. Anh ngủ một mạch đến rạng sáng. Lúc nào anh cũng không sâu giấc, tính cảnh giác cũng rất cao. Nhưng rất lạ, khi nằm trên chiếc giường lạ lắm này, dường như mọi mệt mới đều tan biển đĩ vậy. Sau khi thức dậy, cả người anh tràn trề năng lượng. Quách Cao Minh, dậy đi. Ngoài cửa, Kiều Bích Ngọc cảm thấy lạ lùng. Liền gõ cửa, rõ ràng là phòng của cô. Sao lại chạy đến gõ cửa chứ? Hơn nữa thường ngày Quách Cao Minh thường quen dậy lúc 5 giờ. Nhưng hôm nay đến 10 giờ rồi mà vẫn không thấy tăm hơi anh đâu. Sau đó dĩ dục cô lên xem thử tình hình. Trong phòng vẫn không có tiếng động gì. Kiều Bích Ngọc liền nhíu mày, cầm lấy chìa khóa mở cửa, rồi trực tiếp xông vào. Sau đó, cô đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm Quách Cao Minh trong giây lát. Anh đang đứng ở bên giường mà cởi quần áo. Anh làm gì mà tôi gọi không trả lời? Kiều Bích Ngọc trông có vẻ xấu hổ và lập tức quay lưng về phía anh. Kiều Bích Ngọc, lại đây. Anh đột ngột gọi cô. Cô còn không thèm suy nghĩ thì đã từ chối. Thẳng thừng, hai má còn có chữ đỏ lên. Trong tiềm thức liền nghĩ đến mấy thứ không sạch sẽ. Bích Ngọc, Cao Minh dậy chưa con? Bảo cậu ấy dậy ăn sáng đi. Trên hành lang, Cung Nhã Yến lo lắng bước lên. Dù sao thì người nhà họ Quách cũng sống ở đây nên ít nhiều cũng nên để ý một chút. Sao có vết máu trên quần áo vậy? Cung Nhã Yến đột nhiên hét lên. Bà ấy đứng ở cửa phòng, nhìn thoáng qua thì đã thấy vết máu đỏ trên lưng áo sơ mi chẳng của Quách Cao Minh. Nghe vậy, Kiều Bích Ngọc liền quay đầu lại nhìn chiếc áo sơ mi anh vừa cởi ra, để lộ tấm lưng trần của anh thì máu đang rỉ ra từ vết thương bị dao chém kia. Bạn đang đọc tại chuyên oan. Đây là vết dao ở Thụy Sĩ. Vẻ mặt Cung Nhã Yến trịnh trọng bước vào phòng trước, vì là trưởng bối nên cũng không ngại ngùng gì, trong lòng càng thêm lo lắng. Nếu Quách Cao Minh mà có sứt mẻ gì ở nhà họ Kiều này thì sẽ gặp rắc rối lớn. Vết thương này bây giờ chắc phải đến bệnh viện chữa trị tồi. Quách Cao Minh không để ý đến vết thương nhỏ trên lưng, chỉ liếc nhìn chiếc áo sơ mi bị đính máu trên tay rồi ngẩng đầu lên nói. Không sao đâu, giọng điệu rất bình tĩnh. Xem ra tối hôm qua ngủ say quá nên mới đè lên vết thương. Cung Nhã Yến liếc nhìn kỹ vết thương của anh một lần nữa, sau đó xoay người bước ra ngoài và nói. Dì sẽ xuống lầu lấy hộp thuốc lên. Không cần đâu, Quách Cao Minh nói trong tiềm thức. Quay đầu lại thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Kiều Bích Ngọc đang đứng ở cửa phòng. Cô cau mày, khuôn mặt rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào anh với vẻ khó chịu. Còn anh thì không nói thêm nữa. Cung Nhã Yến nhanh chóng mang hộp thuốc ra định lên và tìm thấy một ít thuốc sát trùng và tăm bông. Bích Ngọc, còn giúp Cao Minh sát trùng vết thương đi. Vì vết thương ở sau lưng nên Quách Cao Minh không thể tự sát trùng được. Một việc như vậy thì Kiều Bích Ngọc làm là thích hợp nhất. Lúc đầu Quách Cao Minh liếc nhìn Kiều Bích Ngọc, tồi, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh giường để chờ được chữa trị. Thấy vậy, Cung Nhã Yến có chút buồn cười. Nhưng Quách Cao Minh không nói lời nào. Có cảm giác người này rất biết nghe lời. Iodofor tương đối không gây kích ứng. Cung Nhã Yến đưa Lodofor cho Kiều Bích Ngọc, nhưng cô lại cầm chai hydrogen peroxide lên mà không có chút biểu hiện gì trên khuôn mặt. Cô tỏ vẻ không lịch sự chút nào mà thoa hydrogen peroxide có tính kích ứng rất mạnh lên tấm lưng bị dao rạch của anh. Quách Cao Minh đột nhiên cảm thấy đau đớn và cơ thể bắt đầu run lên. Vẻ mặt của Cung Nhã Yến trở nên ngạc nhiên. Bích Ngọc nhẹ tay một chút, Cô ra tay mạnh quá tồi. Da thịt anh ấy dày làm. Không sợ đau đâu. Thế mà, Kiều Bích Ngọc đáp lại bằng một giọng trầm. Cô tiếp tục bôi hydrogen peroxide lên vết thương của anh thêm nhiều lần. Nhưng Quách Cao, mình không nói gì cả. Anh chỉ biết cản răng chịu. Đựng vết thương trên lưng bị kích thích bởi chất sát. Trùng, toàn thân anh căng ra. Rõ ràng Kiều Bích Ngọc đang trả thù anh bằng cách sức hydrogen peroxide lên lưng anh. Cô cũng không biết mình đang bư ồn vì điều gì. Anh cố ý ấn vào vết thương của mình chứ gì. Giọng điệu cô có chút tức giận. Theo cô thấy, người đàn ông này sẽ không ngủ say như vậy. Trước giờ tính cảnh giác của anh rất mạnh. Bác sĩ chữa trị vết thương ở lưng đã bảo anh nghiêng người lại mà ngủ. Nắm thẳng lưng sẽ dễ gây chảy máu vết thương. Quách Cao Minh vốn là một cậu ấm luôn được chăm sóc đầy đủ. Anh có dáng người cao to với làn da trắng. Nhưng vết thương trên lưng trông rất nghịch mắt. Kiều Bích Ngọc nhìn chấm chấm vào anh mà cảm thấy rất khó chịu. Anh vì cô mới bị thương như vậy. Cô cảm thấy hình như anh đã cố ý làm vậy để cô cảm thấy có lỗi với mình. Một cảm giác tội lỗi cùng với nhiều cảm xúc lắn lộn. Và sau đó chuyển thành tức giận. Chấm, tôi có bảo anh đến cứu tôi đâu. Cô giận dữ chùi rùa. Hình như cô đang tức giận hơn ban nấy. Quách Cao Minh quay lưng lại như muốn nói với cô điều gì đó. Nhưng cuối cùng anh lại không nói gì. Cùng Nhã Yến không hiểu tại sao cô cháu gái của mình lại bỗng nhiên nổi giận như vậy. Nhưng bà ấy cũng lấy làm lạ khi thấy Quách Cao Minh bị hành hạ như vậy mà vẫn không than vẫn một lời. Lại còn ngoan ngoãn chịu mảng mỏ. Bà ấy chưa bao giờ nhìn thấy tính khi tốt như vậy nơi Quách Cao Minh. Lúc này bà ấy thật sự bất ngờ. Cuối cùng, cô lấy một lọ thuốc đỏ bôi lên vết thương trên lưng. Vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu. Nhưng Quách Cao Minh không có áo. Cùng Nhã Yến nhặt chiếc áo sơ mí dính máu của anh lên. Nơi này cách trung tâm thành phố hơi xa. Muốn mua áo mới cũng không tiện lắm. Với lại bộ quần áo mà Quách Cao Minh muốn mặc có lẽ chỉ ở phố thương mại cao cấp mới có. Hay để dì giặt sạch chiếc áo này cho. Sớm nhất có lẽ 3 tiếng đồng hồ sau sẽ khô thôi. Kiều Bích Ngọc đột ngột ngắt lời bà ấy. Trong nhà có áo mà. Cùng Nhã Yến liền phản ứng lại câu nói của Kiều Bích Ngọc về chiếc áo sai của cha con. Không phù hợp, áo sơ mi của Đường Tuấn Nghĩa. Ngay khi Kiều Bích Ngọc nói xong, Quách Cao Minh vốn dĩ đang ngồi yên bên cạnh giường để suy nghĩ thì lập tức quay đầu lại nhìn cô với vẻ mặt có chút lẫn lộn. Kiều Bích Ngọc bị anh nhìn chem chằm sắc, mặt cô không chút biến sắc, tay chỉ vào tủ quần áo trong phòng mà nói. Trước đây Đường Tuấn Nghĩa đã từng ở qua đêm tại nhà chúng tôi. Tôi đã giúp cậu ấy giặt đồ và dọn dẹp đầu vào đó. Cô nói với giọng điệu đần trầm xuống. Quách Cao Minh có thể mặc vừa đấy. Đường Tuấn Nghĩa và Quách Cao Minh cao gần bằng nhau. Đường Tuấn Nghĩa thì gầy hơn. Nhưng size áo hai người mặc cũng giống nhau. Ngay cả nhãn hiệu áo sơ mi yêu thích của họ cũng tương tự nhau. Chuyên Quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi. Trong tủ quần áo của cô không chỉ có áo sơ mi của Đường Tuấn Nghĩa mà còn có đầy đủ các loại áo khoác, quần tây và quần lót. Một số thì còn mới tinh, một số thì Đường Tuấn Nghĩa đã mặc qua. Ung Nhã Yến không ngạc nhiên làm về điều này. Đường Tuấn Nghĩa đã rất thân thiết với Kiều Bích Ngọc từ khi còn nhỏ. Luôn coi Đường Tuấn Nghĩa như người trong nhà của mình vậy. Nhưng tạo hóa lại trêu ngươi. Họ có duyên mà không phận. Nói những điều này trước mặt Quách Cao Minh có vẻ không thích hợp lắm. Cứ tưởng anh sẽ không mặc. Nhưng không ngờ Quách Cao Minh lại tự nhiên lấy chiếc áo sơ mi đã giặt sạch được đặt gọn gàng trong tú mà trực tiếp mặc vào. Kiều Bích Ngọc thấy anh cư xử tự nhiên như vậy, nhưng cô lại thấy khó xử liếc nhìn mấy chiếc quần lót nam trong tủ. Rồi cô đột nhiên nói một câu. Những chiếc quần lót đó đều mới cả. Euro không biết tại sao mình phải giải thích điều đó. Cô chỉ thuận miệng nói ra thôi. Dường như Quách Cao Minh thực sự không bận tâm chứ nào. Biểu cảm của anh vẫn như thường, ừ một tiếng để đáp lại cô. Được rồi, xuống ăn sáng đi. Cháo sắp nguội, Cung Nhã Yến xoa dịu bầu không khí và thúc giục họ xuống nhà cùng nhau ăn cơm. Bây giờ là 10:30 sáng. Bà nội Kiều và Kiều Văn Vũ đã ăn sáng lúc 7 giờ rồi. Vì gia đình họ lo lắng việc Kiều Bích Ngọc ở bên Thụy Sĩ mà lỡ mất việc đến bệnh viện để tái khám. Vì vậy sáng nay sau khi họ ăn sáng xong thì liền đến bệnh viện. Hiện tại trong nhà chỉ còn có 3 người họ. Bích Ngọc, con đợi ở đây không được chạy lung tung đâu đấy. Bà nội con nói tối hôm qua đi ngủ sớm, mà sáng nay con không dậy sớm. Bà ấy nói khi nào về nhà thì sẽ gặp con. Nên con đừng có mà chạy mất bóng nữa đấy. Cùng Nhã Yến đưa cho họ 2 bát cháo cùng 2 chiếc muỗng. Bà ấy không khỏi suy nghĩ vẽ đứa cháu gái này của mình. Họ đến bệnh viện khi nào thì vẽ. Vì đã để lỡ cuộc hẹn lần trước. Lần này có thể phải xếp hàng. Có lẽ khoảng 5 giờ chiều mới về. Bà nội và cha con không tìm được bảo mẫu đi cùng. Thế thì có bất tiện cho họ không? Bảo mẫu và người hầu trong nhà đều đã xin nghỉ hết rồi. Không sao đâu. Bố cháu bây giờ không cần dùng xe lăn nữa. Anh ấy có thể đi lại từ từ bãng nạng. Bác sĩ nói sức khỏe của anh ấy phục hồi rất tốt. Còn bà nội cháu tuy đã lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn luôn tốt. Cháu mà đi bộ với bà ấy thì không biết chừng con còn đĩ chậm hơn đấy chứ. Đừng lo, họ sẽ tự chăm sóc cho mình mà. Kiều Bích Ngọc và dì của cô vừa ngồi bên bàn ăn cháo, vừa trò chuyện về việc nhà Quách Cao Minh ngồi đối diện vẫn luôn im lặng. Giữ lịch sự khi ăn uống, vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, rồi thỉnh thoảng còn vô tình liếc nhìn Kiều Bích Ngọc. Không thuê người giúp việc cũng không phải vì vấn đề tiền bạc. Chính miệng bố con đã nói rằng anh ấy đã nghỉ hưu bên công ty rồi. Ở nhà anh ấy, cắt cỏ và làm một số việc nhà. Anh ấy muốn tự mình làm sản tập thể dục luôn. Nếu không thì anh ấy sẽ yếu đi mất. Kiều Bích Ngọc thu dọn bát của họ và đi vào bếp. Cô có hơi ngạc nhiên. Cha con biết làm việc nhà sao? Ung Nhã Yến liếc nhìn Quách Cao Minh đang ngồi trong phòng khách sau khi ăn cháo xong. Và hỏi một câu. Con có muốn ra ngoài với cậu ấy không? Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc không chút biểu cảm đáp lại. Không cần đâu gì. Cung Nhã Yến cười khúc khích và không nói gì nữa. Đều là người nhà nên không cần phái khách sáo như vậy. Sau đó nói tiếp. Bây giờ mỗi ngày cha con đều sẽ giúp dì rửa bát nữa đấy. Bạn đang đọc tại chuyên Oan. Kiều Bích Ngọc đang rửa bát thì trong lòng có chút xúc động. Trong ấn tượng từ khi còn nhỏ, cô nhớ cha mình là một người đàn ông chưa từng lăn vào bếp lần nào cả. Cô không ngờ bây giờ ông ta lại trở thành một người biết lo việc nhà như vậy. Trên đời có rất nhiều thứ luôn khiến con người ta không thể ngờ tới. Con người thì sẽ luôn thay đổi. Cung Nhã Yến đang dọn dẹp một số bộ đồ ăn trong bếp mà không khỏi có chút xúc động. Bà ấy lấy củi trỏ chạm vào Kiều Bích Ngọc, rồi lại nhìn người về phía người đàn ông đang ngồi im trong phòng khách. Và thì thảo nói, Quách Cao Minh cũng đã thay đổi rất nhiều đấy. Kiều Bích Ngọc nhìn theo ánh mắt của bà ấy. Cô mím môi, giọng điệu cũng cứng đờ. Anh ấy vẫn luôn như thế mà. Trước đây cậu ấy thế nào? Cung Nhã Yến hỏi ngược lại. Kiều Bích Ngọc ngẩn người một lúc. Không biết, phải trả lời thế nào? À đúng rồi, khi nào thì cậu ấy rời đi? Tối nay, cậu ấy vẫn ăn cơm ở nhà chúng ta nhỉ? Quách Cao, mình thích ăn món gì? Để cô còn biết đường đi chợ mua đồ. Bạn đang đọc tại chuyên. Oan, con không biết. Con không biết sao? Cung Nhã Yến cảm thấy kỳ lạ. Dù sao cô cũng đã ở bên cạnh anh lâu vậy rồi. Cả hai cũng đều đã có con. Ảnh ăn cái gì cũng được. Dì đừng để ý đến anh ấy. Biểu hiện của Kiều Bích Ngọc có hơi phức tạp. Có lẽ cô thực sự không biết anh thích ăn gì uống gì. Không chừng, thực sự thì cô không hề hiếu anh chút nào. Rõ ràng họ là hai người xa lạ. Nhưng họ lại có một mối quan hệ thân thiết. Cách chương.